Chương 858, Thiên Ma Thi Thân. Chương 858, Thiên Ma Thi Thân. Thú con thấy được này khỏa thạch cầu thời điểm, trong mắt trong chớp mắt hiện lên một vòng khát vọng, nhưng đồng thời lại có một loại vẻ sợ hãi. Vực ngoại thiên ma này khi còn sống tu luyện chính là thôn thiên ăn địa chi phương pháp, vẫn lạc, loại công pháp này như cũ tự hành vận chuyển, tự nhiên cường đại vô cùng. Ma thú con trời sinh không gian cùng với thôn phệ thần thông, thậm chí thôn phệ thần thông phẩm cấp vẫn còn ở không gian phía trên, lúc này huyết mạch chuyển thừa thần thông, không phải là thân thể tự nhiên biến dị về sau diễn biến thần thông, càng thêm cường đại cùng hệ thống. Bởi vậy, cảm ứng được vực ngoại thiên ma vận chuyển công pháp, sinh ra phản ứng cũng là bình thường. Lục Vũ không có chú ý thú con biến hóa, nhìn nhìn này chừng cao vài chục trượng ở dưới thạch cầu, liền chỉ huy Thiên Nguyên Bảo Châu đi qua, thử thu. Bảo Châu tản mát ra một đạo linh quang, rơi xuống màu đen kia thạch cầu phía trên, thạch cầu căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không, một cỗ hắc sắc hào quang hiện lên, trực tiếp liền đem Thiên Nguyên Bảo Châu cho bắn ra. Lục Vũ liên tục thử mấy lần, cũng không thể thành công, nhất thời liền đầu đau. Hắn không biết ma tộc lúc nào sẽ đào được nơi này, nhưng dựa theo tính ra, thời gian cũng sẽ không quá lâu, lưu cho thời gian của hắn cũng không phải vô cùng phong phú. Nếu là thời gian dồi dào, hắn đến lúc đó có thể khắc pháp trận cấm chế, đem chọn khỏa thạch cầu cho phong ấn, như vậy hắn liền có thể tùy ý thu lại, cho dù là phảng phất phổ thông nhẫn chữ vật từ bên trong, cũng không có vấn đề. Hiện tại thứ này tự bao hàm linh tính, căn bản thu không lên. Lúc này, lúc trước bị Lục Vũ bung ra, tự do hành động thú con bỗng nhiên bay đến thạch cầu phụ cận, trừng mắt thạch cầu nhìn một lúc sau. Đồng nhiên thân thể đột nhiên biến lớn, trọn vẹn vài chục trượng cao thấp mới đình chỉ, sau đó miệng rộng mở ra, trong chớp mắt một cỗ mạnh mẽ vô cùng hấp lực sản sinh, sau đó đối với thạch cầu đột nhiên một ngụm tắc tới, trong chớp mắt liền đem hắc sắc thạch cầu cho nuốt xuống. Tại thú con biến lớn trong chớp mắt, Lục Vũ liền phát giác động tĩnh, đợi đến phản ứng kịp thời điểm, thú con đã đem kia thạch cầu cho nuốt xuống. Lục Vũ cây vốn không nghĩ tới, thú con vậy mà có thể đem này thạch cầu cho nuốt vào. Kia thạch cầu thế nhưng là tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ a, thú con cho dù biến thành cao hơn chục trượng cự thú, tại thạch cầu trước mặt cũng dưới đâu hơi nhỏ, lại không nghĩ cầm thạch cầu tại tiếp cận thú con miệng rộng thời điểm, vậy mà tự hành thu nhỏ lại, cuối cùng rơi vào thú con trong miệng thời điểm, đã thu nhỏ lại đến chỉ có hơn 1 trượng lớn nhỏ bộ dáng. Lục Vũ thấy rõ rõ ràng, biết đây không phải kia thạch cầu hận đến nhỏ đi, mà là thú con nhờ vào không gian của mình thiên phú cùng với thôn vệ thần thông, kết hợp cùng một chỗ về sau đưa đến hiệu quả. Bất quá thấy được thú con đem hắc sắc thạch cầu nuốt vào, Lục Vũ trong nội tâm chính là vui vẻ, bởi vậy, như thế nào đem này khỏa thạch cầu mang đi liền không thành vấn đề. Vội vàng bay vút đi qua, cười vỗ thú con đầu nói, không nghĩ tới ngươi liền vật này cũng có thể nuốt vào, như vậy là tốt rồi, ngươi trước thu nhỏ lại, sau đó chủ nhân ta mang ngươi rời đi nơi này, chúng ta liền có thể tiêu giao rời đi. Chỉ là thú con nghe vậy, lại lắc đầu, còn không đợi hắn phát ra gào to biểu thị một chút bất mãn, trong giây lát bụng đống nhiên vừa tăng. Trong chớp mắt lớn hơn một vòng, thú con trong mắt trong chớp mắt hiện lên một vòng vẻ khẩn trương, không để ý tới nữa Lục Vũ, lần nữa điều động toàn bộ phát lực, lúc này mới đem bỗng nhiên phình to bụng thu liễm lên. Lục Vũ cũng bị vừa rồi biến cố lại càng hoảng sợ, thấy thú con còn có thể khống chế, nhất thời tâm thần hơi bị buông lỏng. Đồng thời cũng biết, thú con tuy có thể đem này hắc sắc thạch cầu nuốt vào, thế nhưng hình thể cũng chỉ có thể bảo trì hiện tại như vậy, muốn thu nhỏ lại sợ là không được. Như thế, bọn họ muốn từ đường cũ phản hồi, căn bản cũng không có khả năng, ít nhất Lăng Phong liền gây khó dễ. Đồng nhiên, Lục Vũ cảm giác được không gian hơi hơi chấn động một cái, thần niệm quét qua, sắc mặt trong chớp mắt chính là biến đổi. Lúc này mới nhớ tới, này hắc sắc thạch cầu chính là cả khỏa tinh cầu hạch tâm, cả khỏa tinh cầu có thể tồn tại, toàn bộ bằng này khỏa thạch cầu bên trong vực ngoại thiên ma thi thể vận chuyển công pháp tới duy trì. Lúc này thạch cầu bị thú con nuốt vào. Chẳng khác nào là tại thạch cầu bên ngoài gia tăng lên một tầng huyết nhục phong ấn, nó vốn công pháp khí tức cùng với bổ sung các loại công năng trong chớp mắt đều biến mất, không làm cho cả khỏa tinh cầu biến hóa mới là lạ. Mà biến hóa như thế, khẳng định rất nhanh sẽ đừng ma tộc phát giác. Lục Vũ triệu hồi Thiên Nguyên Bảo Châu, hướng về thú con vừa thu lại, trong chớp mắt liền không chút trở ngại đem thú con Lăng Phong thu vào. Sau đó không dám có chút dừng lại, hóa thành một đạo kiếm quang, điên cuồng liền hướng lấy lai lịch phi độn mà đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, quanh một tiếng vang lên, ngôi sao cầu thủ không gian một phương hướng khác trên đột nhiên bị một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng đánh ra một cái động lớn, sau đó chỉ thấy hơn 10 đạo thân ảnh thiểm lược mà vào. Một người trong đó vừa vặn nhìn về phía Lục Vũ biến mất phương hướng, trong chớp mắt liền quát to một tiếng, có địch nhân, hắn ở đâu, hóa thành độn quang chạy. Hắn lúc đó, Lục Vũ biến thành độn quang đã biến mất, thế nhưng nơi hắn đi qua, lưu lại khí tức trong thời gian ngắn lại vô pháp tiêu trừ, ma tộc đối với truy tung là phi thường am hiểu, có mấy cái người chỉ là động động cái mũi, trong chớp mắt liền phân biệt ra được cổ hơi thở này hương vị. Nhân tộc là một cái nhân tộc tu sĩ lúc trước thú con đem hắc sắc thạch cầu thu hồi trong chớp mắt, một mực chú ý tâm trái đất tu sĩ liền phát giác lúc trước vô cùng rõ ràng khí tức vậy mà quỷ dị biến mất không thấy. Phát hiện này nhất thời để cho giám thị địa tâm động tĩnh tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, lập tức liền đem tin tức truyền cho U Minh Đại Tôn. U Minh Đại Tôn cũng là quyết đoán, phát giác được cái này dị biến, lập tức liền trực tiếp động thủ, tập hợp mười mấy cái ma tộc quy chân cảnh tu sĩ toàn lực, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới đả thông mà đến. Đến cuối cùng, lại càng là hợp lực một kích, không chút nào chú ý đến vì vậy mà khả năng đưa tới dị biến, trực tiếp vọt vào. Thế nhưng tốc độ bọn họ tuy rất nhanh, lại vẫn là đã chậm một bước, chỉ thấy một đạo độn quang tiêu thất, liền là người nào là cái dạng gì đều không nhìn thấy. U Minh Đại Tôn gặp qua Lục Vũ, đối với Lục Vũ khí tức vô cùng quen thuộc, lúc này đã xác định, tiêu thất người chính là kia cái người thần bí. Chỉ là hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, người này như thế nào trước bọn họ một bước tiến nhập nơi này. Tại dương mắt vừa nhìn, toàn bộ địa tâm ngoại trừ kia vô số cây đứng thẳng trụ hình dáng tiêm thạch, liền rốt cuộc không có bất kỳ phát hiện nào. Trong chớp mắt, tất cả mọi người biết, bọn họ tìm cách đã lâu kế hoạch hiện tại gần như có thể nói đã thất bại hơn phân nửa. U Minh Đại Tôn thời điểm này căn bản không kịp bố trí cái gì, thân ảnh khẽ động, liền đuổi theo, những người khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau, điên cuồng theo Lục Vũ khí tức truy sát đi lên. Về phần rớt lại phía sau người, thì nhanh chóng truyền tấn đạo trên mặt đất, thông báo mặt đất dưới mặt đất chuyện đã xảy ra, cũng làm tốt chặn đường chuẩn bị. Trên mặt đất chấn thủ ma tộc tu sĩ căn bản không nghĩ tới, vậy mà thật sự có người trước bọn họ một bước, đem vực ngoại thiên ma thi thể cướp đi, nhất thời từng cái một đều điên rồi đồng dạng, phi độ lên, đem chọn cái hành tinh đều phong tỏa lên. Tại vũ trụ bên trong chấn thủ Bích Mục Ma Tôn cũng đã được tin tức, rốt cuộc với tư cách là nơi này tu vi tối cao người, phát sinh chuyện lớn như vậy, không có khả năng không thông báo hắn. Bích Mục Ma Tôn nghe xong, cũng là trong nội tâm quýnh lên, phổ thông tu sĩ hoặc là cảm thấy vực ngoại thiên ma thi thể chỉ là một kiện đối với ma vực trọng yếu phi thường bảo vật, thế nhưng với tư cách là thông thiên cảnh, hắn biết chắc nói, thi thể này chồng chất ma tộc mà nói là trọng yếu đến cỡ nào. Thậm chí rất nhiều ma tộc cao tầng đã chế định kế hoạch, đều là lấy bọn họ mang về vực ngoại thiên ma thi thể làm cơ sở chế định. Hiện tại trọng yếu như vậy bảo vật mất tích, hắn cũng không cách nào chịu đựng được ma tộc cao tầng hàng xuống lửa giận cùng trừng phạt. Bọn này phế vật, đã vậy còn quá nhiều người đều xem không ở một kiện bảo vật. Bích Mục Ma Tôn lửa giận vạn trượng mắng một câu, căn bản không ngừng lại, trực tiếp hướng về tinh cầu nội bộ thiểm lược mà đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, những cái kia mặt đất chấn thủ tu sĩ vừa khởi hành, hắn liền đi tới tinh cầu mặt ngoài. Đồng thời thần niệm phô thiên cái địa đem trọn khỏa tinh cầu đều bao phủ. Tuy dương tinh hoàn cảnh ác liệt, đối với thần niệm ảnh hưởng thật lớn, nhưng lúc này bất chấp nhiều như vậy, dù cho tiêu hao lớn hơn nữa, cũng phải tìm đến kia cướp đoạt ma tộc bảo vật cùng đồ. Lục Vũ tại hóa thành độn quang bỏ chạy trong nháy mắt đó, liền phát giác được ma tộc tu sĩ chạy tới, căn bản không dám có chút dừng lại, trong chớp mắt theo mở ra đường hầm trong mỏ, điên cuồng hướng về tinh cầu mặt ngoài phi độn. Bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, sau lưng đuổi tới một đống lớn ma tộc tu sĩ. May mà thú con mở ra đường hầm trong mỏ vô cùng hẹp hòi, Lục Vũ sau khi trải qua, trong chớp mắt điều động chân nguyên pháp lực, đem một đoạn quặng mỏ chấn sở. Truy đuổi ở phía sau U Minh Đại Tôn cùng cái khác ma tộc quy chân trong chớp mắt đã bị chấn sập khoáng thạch cho ngăn chặn, bất quá những khoáng thạch này tuy cứng rắn, thế nhưng tại quy chân cảnh tu sĩ trong mắt lại không coi vào đâu, chỉ là cuối cùng bị Lục Vũ lần này cho trì trệ một chút. Khi U Minh Đại Tôn thiếu chút nữa chửi ầm lên. Lục Vũ trở về nguyên bản trước kia vân thai tinh tu sĩ đào ra đường hầm trong mỏ, mục quang hơi hơi chớp động một chút, biết trên mặt đất hiện tại nhất định là thần hồn nát thần tính, thậm chí chấn thủ tinh không ma tộc thông thiên cảnh cũng sẽ hạ xuống xem xét tình huống, hắn như vậy đi lên, sợ là trực tiếp muốn đánh lên. Chỉ là hiện tại phía sau có truy binh dưới tình huống, cũng không thuận theo hắn lựa chọn biện pháp tốt hơn, nếu là che giấu, có thông thiên cảnh xuất thủ, không dùng được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Khi đó đem càng thêm bị động, đối mặt vô số chuẩn bị cho tốt ma tộc tu sĩ, sợ là thật sự phải chết ở chỗ này. Cho nên, hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, toàn lực lao ra, thừa dịp ma tộc tu sĩ chấn động bối rối thời điểm, lao ra. Nghĩ xong, Lục Vũ thần sắc nhất định, chấn huyền tháp trong chớp mắt xuất hiện ở đỉnh đầu, sau đó hóa thành một đạo màu xanh biếc độn quang trong chớp mắt liền hướng chạm đất mặt phi độn. Bích Mục Ma Tôn đi đến tinh cầu mặt ngoài. Nhất thời phát giác, cả khỏa tinh cầu đều tại hơi hơi rung động, tựa hồ tùy thời đều có khả năng vỡ vụn tan rã. Hắn biết, lúc này vực ngoại thiên ma thi thể bị bắt sau khi đi, tinh cầu phản ứng tự nhiên, nguyên bản dựa vào lực hấp dẫn ngưng tụ lại làm một tinh cầu, lúc này liền muốn rời ra từng mảnh. Lần này bọn họ tiêu phí to lớn nhân lực vật lực, chạy đến như vậy một cái xa xôi chi địa, chính là vì vực ngoại thiên ma thi thể, bây giờ lại bị người nửa đường cướp bóc. Việc này nếu là chuyến đi, không chỉ là hắn Bích Mục Ma Tôn muốn biến thành trò cười, thậm chí toàn bộ ma tộc đều biết biến thành trò cười. Nghĩ tới đây, Bích Mục Ma Tôn trong nội tâm nảy sinh ác độc, hắn cũng không tin, kia cái nhiều vực ngoại thiên ma thi thể ra hỏa có thể vô thanh vô tức tránh được hắn truy tung.